Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Thanh Liên. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-sang-nối-tsans-vuong-trong-cung-điện. Trong cung điện có vô tận thần quang đang nhấp nháy, đem nơi đây chiếu rọi sáng rực khắp. Từng hàng giá sách ở trong nó trưng bày, vô số linh khí thần binh bày ra ở trên nó, chán phóng lóa mắt thần quang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tiện tay qua lấy một món binh khí, thần thức dò vào, bên trong đã trải qua đan dệt ra đạo và lý. Đối với thông thường tiên đài tầng cảnh giới thứ nhất tu sĩ, coi là không tệ sự vật. Chỉ bất quá, nghĩ đến đây là địa phương nào, Cơ Hoàn Vũ thì có một loại vi diệu không hài hòa cảm giác. Thanh đế, tốt xấu là một tôn vô thượng tồn tại, lại còn cất chứa những vật này. Thực sự là, tốt xấu làm mấy món thánh binh ở bên trong a. Cơ Hoàn Vũ vòng vo hai vòng, lập tức có một loại bất lực đậu đen rau muống cảm giác. Nghe nói thanh đế năm đó muốn thành lập một cái yêu tộc thiên đình, đáng tiếc cuối cùng không thành công. Có lẽ nơi này chính là năm đó hắn vì thành lập thiên đình chuẩn bị kho vũ khí đi. Đi tới cung điện, trung ương nhất, một chương bàn đá phía trên trưng bày mấy chuyện vật, lưu chuyển ánh sáng óng ánh, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Vừa mới tới gần, liền cảm giác được một tầng cấm chế tản ra kinh người thần năng. Tuy là một vị thánh nhân ở trước mặt cũng phải run rẩy. Cấm chế đem tấm kia bàn đá nhốt ở trong đó, giống như tự thành một phương tiểu càn khôn, ngăn cách đại vũ trụ, làm cho người đối với bên trong sự vật mong muốn mà không thể thành. Nhíu nhíu mày, hư không kính ở trong tay của hắn chìm nổi, một sợi đế uy đổ xuống mà ra, tan rã cấm chế xung quanh, phá vỡ loại kia ngăn cách cảm giác. Ngay tại sát na, một loại cái thế ba động đổ xuống mà ra, khiến Cơ Hoàn Vũ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Đã mất đi cấm chế cách trở cùng suy yếu, một đạo hào quang rừng rực xông ra, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Cuồn cuộn sức mạnh khó lường như bài sơn đảo hải đồng dạng mãnh liệt. Ở bên trên bàn đá, có một hơi bất quá dài một thước thủy tinh quan tài nhỏ. Sức mạnh cường thịnh cùng hào quang đẹp mắt chính là nó phát ra. Đông, đông, đông, nó đang rung động nhẹ nhẹ, giống như nhịp tim, giàu có tiết tấu, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức, cuồn cuộn lực lượng quét sạch bát phương. Mà ở bên cạnh của nó, thì là một đóa dịch thấu trong suốt thanh sắc hoa sen, vô cùng huyền ảo, lưu động vũ trụ sơ khai sinh cơ. Cơ Hoàn Vũ hai mắt nở rộ thần quang, muốn đi tới gần, đem lấy đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy cái kia đóa thanh liên lưu chuyển thanh quang, thần mang đại thịnh, toát ra xa xa so với nhật nguyệt tinh thần đều muốn ánh sáng óng ánh. Đây là đế binh thần chi, cảm ứng được khách không mời mà đến, lại cũng không phải là thanh đế huyết mạch, tự đi lưu chuyển ra một cỗ cực đạo vĩ lực, đang ngăn chờ Cơ Hoàn Vũ đem lấy đi. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một lát, nhô ra một đạo thần thức, nói rõ tiền căn hậu quả. Hy vọng cái này đặc thù đế binh có thể gia nhập vây đánh bất tử thiên hoàng thần chi niệm trong hàng ngũ. Thanh liên lay động, vạn lá sinh thanh huy, còn có một cỗ sinh khí khổng lồ, giống như là sống lại, có sự sống, giống như thanh đế tái sinh. Bất tử thiên hoàng, đến từ tiên vực, chấm ngoặc kép, bụi cây này thanh liên rất yêu dị, không có cường giả chủ trì, liền có thể tự phát ở vào một loại nửa hồi phục trong trạng thái. Sau một lát, cấp ra một cái trả lời khẳng định. Nếu là như vậy, có thể một trận chiến. Sau đó, ta cần bộ phận của nó đạo quà, tự có tác dụng. Cái này từ là chuyện đương nhiên. Cơ Hoàn Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này có thể tính là viên mãn. Có đóa này thanh liên gia nhập, trừ phi bất tử thiên hoàng bản tôn tự mình giáng lâm, có thể nói là đại cục đã định. Thanh liên khẽ run, tự chủ bồng bềnh, sau đó hóa thành một đạo tiên quang. Liên đới lấy cái kia nho nhỏ quan tài thủy tinh cũng là vọt vào cơ hoàn vũ bên trong khổ hải. Ở trong nó cắm rễ, chiếm cứ xuống tới, cơ hoàn vũ toàn thân chính là cứng đờ. Một kiện đế binh vọt vào khổ hải của hắn trọng địa. Cơ hồ muốn để hắn giơ chân. Hỗn độn chủng thanh liên. Đối với ngươi ta đều có ích. Một cỗ nhàn nhạt sóng thần thức truyền ra. An ủi cơ hoàn vũ viên kia muốn điên tâm. Tại gốc cây kia thanh liên tại cơ hoàn vũ bên trong khổ hải cắm rễ một khắc này. Hắn có thể đủ cảm giác được một loại nhàn nhạt tạo hóa đạo vận ở trong tâm diễn hóa. Từ nơi sâu xa giống như tiến nhập một loại ngộ đạo trong cảnh giới. Một khỏa đạo tâm vô cùng hoạt bát, óng ánh trong suốt, giống như không tì vết thủy tinh đồng dạng, nhận lấy phi phàm tẩy lễ. Hiển nhiên gốc cây kia thanh liên lời nói không ngoa. Việc đã đến nước này, huống chi có việc cầu người. Cơ hoàn vũ cũng liền nắm lỗ mũi nhận, mặt đen thui, tại toàn bộ trong cung điện một phen vơ vét. Tìm được một chương kim thư cùng một cái miếng đồng xanh. Liền vội vàng rời đi nơi đây. Mà lúc này, tại phía xa linh khư động thiên phía dưới vô tận chỗ sâu. Một hơi cổ tháp ở bên trong địa mạch chìm nổi. Bên trong có một thế giới nho nhỏ đang diễn hóa. Một cái già nua nguyên thần ở trong nó ngủ say. Không có chút nào dị động. Nhưng là ngay tại hỗn độn thanh liên tại cơ hoàn vũ thể nội cắm rễ một khắc này. Nguyên thần mặc dù còn tại ngủ say, nhưng là từ nơi sâu xa có một cỗ phiêu miểu tới cực điểm đạo âm đứt quãng ở trong nó vang vọng. Tiên cổ từng thấy, nguyên lai là, nhân quả, chấm ngoặc kép, đạo âm rất phiêu mịt mù, mang theo trải qua vạn cổ tuế nguyệt cảm giác, rất yếu ớt, nhưng là ẩn chứa đạo tắc lại là đáng sợ tới cực điểm. Tuy là một tôn đại đế trực diện, cũng có thể bị hoàn toàn gạt bỏ. Hồi lâu sau, đạo âm biến mất, khó tìm mảy may, giống như cho tới bây giờ sẽ không từng xuất hiện đồng dạng. Duy có hoang tháp thần chi hình như có cảm giác, nhưng là cũng khó có thể truy tìm. Cơ hoàn vũ rời đi cung điện về sau, liền hướng về Khương gia mà đến. Hắn cứu Khương Thái Hư, để cho đem vậy thì tin tức truyền đạt cho Hằng Vũ Lô. Chắc hẳn lúc này phải có một cái kết quả, đến rồi Bắc vực Khương gia. Cơ hoàn vũ liền bị đón vào trong đó. Thời khắc này Khương gia mặc dù bề ngoài phía trên không có cái gì quá lớn biến động. Nhưng là tiến vào bên trong. Liền có thể rất rõ ràng cũng cảm giác được không ít cao tầng nhân sĩ đều là mặt nở nụ cười. Rất hiển nhiên, Khương Thái Hư trở về. Đối với Khương gia mà nói là một cái hết sức tin vui. Một tôn có thể tùy thời xuất thủ thánh nhân cao thủ. Đủ để đặt vững ở nơi này sau hoang cổ trong năm tháng Khương gia tại toàn bộ Đông Hoang quyền lên. Tiếng, dù cho là cực đạo khác thánh địa đều muốn thấp hơn một đầu. Mà thông thường thánh địa càng là muốn cúi đầu mà bái. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Tại Khương gia trong chủ điện, cơ hoàn vũ gặp được Khương Thái Hư. Lúc này thần vương đã trải qua khôi phục đỉnh phong. Đồng thời một thân thánh nhân tu vi cũng hoàn toàn vững chắc. Cơ hoàn vũ có thể ở trên người hắn cảm giác được một loại lôi kiếp khí tức. Muốn đến là vượt qua thiên kiếp. Chân chính đứng vững vàng cảnh giới kia. Như thế nào thủy tổ đế khí đã trải qua đáp ứng rồi. Khương Thái Hư trong mắt lưu động thần quang. Ở trong tay của hắn. Xuất hiện một cái xích hồng diễm lệ lò. Sáng chói chói mắt. Phù ở trong lòng bàn tay. Phía trên có hoàng điểu dương cánh. Có mặt trời lạc ấn. Cổ phác đại khí, Khương Thái Hư dùng thần lực thôi động, lập tức dáng tím ngút trời, rực rỡ cầu vồng rải đầy trong cung điện mỗi một cái góc, để toàn bộ cung điện đều một mảnh đỏ bừng, tràn đầy sáng lạng quang huy. Như vậy cũng tốt, cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu, tính cả Hằng Vũ Lô, chúng ta bây giờ liền đã có 6 cái đế binh, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.